Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 243, sử dụng kim thước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thu cái đồ để, Khấu Tĩnh đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, tự sau khi thiên la địa võng, lộ diện Khấu Tĩnh cùng vài người khác lý lịch đã bị điều tới thần cơ doanh. Thiên hòa đế ban thưởng cho hắn rất nhiều, rốt cuộc đại pháo này là vũ khí sắc bén của quốc gia, nếu là ở phương diện này keo kiệt là thực đả kích tính tích cực người khác phát minh sáng tạo. Trong ban thưởng còn có một đạo thánh chỉ, là cho Khấu Tĩnh thăng quan, hắn vốn dĩ là từ ngũ phẩm thiên hộ, sau lại bởi vì toàn quân đại bỉ võ thắng được thăng nửa cấp biến thành chính ngũ phẩm, nhưng treo chức lại vẫn là thiên hộ, hơn nữa là thuộc hạ chỉ có 6 người bách hộ. Lần này hắn thăng là từ tứ phẩm, chức vị cũng biến thành thần cơ doanh phó thống lĩnh, không còn là một cái tướng quân không có thực quyền. Thăng quan phát tài dĩ nhiên hảo, chính là tài vừa đến tay liền vào hầu bao sở từ, vừa phong chức quan, lượng công việc liền kịch liệt gia tăng, so với làm một vị phu tử ở quốc tử giám mà nói nhiều hơn 4-5 lần, thậm chí còn không thanh nhàn bằng thời điểm hắn lúc trước ở đại doanh Tây Giang làm tổng giáo đầu. May mắn Khấu Tĩnh cũng không phải người sợ chịu khổ, duy nhất làm hắn có chút chú ý chính là, hắn không thể lại giống như trước đây càng ngày thấy sở từ. Giống hôm nay, thời gian ngồi ở cùng nhau ăn cơm, cũng là ít lại càng ít, bởi vì hắn đã ở thần cơ doanh lưu 4 ngày. Ai ngờ đến hắn một hồi tới, liền nghe sở từ nói y thu một cái đồ đệ, tức khắc làm hắn có chút kinh ngạc. Sở từ đầy mặt ý cười, nói, kỳ thật còn không có định ra thu đồ đệ là đại sự, Minh An còn nhỏ thế nào cũng muốn cùng trưởng bối y thương nghị một chút mới được. Hiện tại chỉ là trên miệng nói một câu, phó ra sao, Khấu Tĩnh như suy tư gì, người biết phó ra sao. Minh An là hài tử trưởng tỷ Trúc Phong, ta cùng Trúc An Thái Đại Nhân cũng đánh qua không ít giao thiệp, y trị gia cực nghiêm, toàn bộ tiểu bối Trúc gia đều thực tôn kính y, cũng chỉ có Trúc Phong cái này không quá thích học tập thôi. Sở từ cũng là căn cứ vào những điều này, mới chịu đáp ứng nhận lấy phó Minh An. Phó gia gia giáo cũng thực nghiêm, vị cùng Trúc gia liên hôn này chính là tham hoa lang ta thượng kinh năm ấy phó khảo, nguyên quán ở Tây Giang tỉnh, lúc trước thi hương, y hồi bổn tỉnh khoa cử chúng ta cũng từng đánh qua vài lần giao thiệp, là một người nhân phẩm đoan chính, lúc trước y kết hôn, ta cũng sai người tặng lễ đi qua. Khấu Tĩnh nói, sở từ gật gật đầu, có thể cùng Trúc gia kết thân, cũng không phải là cái âm hiểm tiểu nhân gì, từ trên người phó Minh An liền có thể nhìn ra được. Hắn tròng mắt vừa chuyển, có chút tò mò hỏi. Lúc trước thi hương, là ngươi thi đến tốt chút, hay là y thi tốt hơn? Khấu Tĩnh sửng sốt thấy hắn muốn biết liền đúng sự thật bẩm báo. Lúc trước y thứ tự ở phía trên ta, nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu. Đó là ta lần đầu tiên tham gia thi hương, y đã thi qua một lần. Sở từ vừa nghe liền phát hiện y tiểu tâm cơ, hắn cười gắp cho Khấu Tĩnh một miếng thịt trấn an nói. Phải, y nhất định không bằng ngươi, nhanh ăn đi, ăn xong còn phải về doanh đi. Khấu Tĩnh bị hắn khẩu khí dỗ như hài tử làm cho có chút quẫn bách, bất quá y vẫn là thật cao hứng, bởi vì từ đệ là để ý y. Y cũng gắp cho sở từ một miếng thịt qua, sau đó nhìn hắn thong thả ung dung mà ăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Hổ là một cái kỳ đà cản mũi đủ tiêu chuẩn ở trên bàn ăn uống thỏa thích, căn bản là không có nhận thấy được hai người quang minh chính đại ôn tình. Sau khi ăn cơm xong, sở từ dựa ở ngoài cửa Khấu Tĩnh, xem y thu thập đồ vật. Tuy rằng hắn cũng muốn đi giúp một chút, chính là ở hai mặt thu thập đồ vật cùng xử lý chính mình này, đừng nói là cùng Khấu Tĩnh so, hắn ngay cả Trương Hổ đều so ra kém hơn. 12 ngày sau đến phiên ta nghỉ hưu mộc, đến lúc đó ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Khấu Tĩnh nói, y phát hiện từ đệ có chút không thích đi lại, tới kinh thành tính toán cũng khoảng gần một năm, chỗ đi qua cũng chỉ có mấy chỗ. Sở từ nghĩ nghĩ, 12 ngày sau. Giống như không phải phùng năm nghỉ tắm gội trời à, ngày đó là 20 tháng 9. Sinh nhật hắn, sở từ không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn nhưng tính cảm nhận được người nam nhân này có bao nhiêu muộn tao, muốn giúp hắn chúc mừng sinh nhật cứ việc nói thẳng, còn lôi kéo lấy cái cớ khác. Bất quá, nếu Khấu Tĩnh muốn gạt hắn tự nhiên cũng sẽ không làm rõ. Lần trước Khấu Tĩnh trước tiên tặng hắn quần áo cùng ngọc bội, nhưng là sinh nhật cùng ngày hắn khẳng định còn phải đưa chút thứ khác. Nếu hai người vẫn là huynh đệ kết nghĩa, sở từ khẳng định sẽ nói không cần lại tặng. Nhưng hiện tại Khấu Tĩnh Tĩnh là bạn trai hắn, sở từ vẫn là rất muốn nhìn xem, Khấu Tĩnh rốt cuộc sẽ đưa thứ gì cho hắn. Được a, đến lúc đó ngươi an bài là được. Sở từ thấy y thu thập xong, chậm rãi đi đến bên người y, nhướng mày. Hiện tại, ngươi không muốn làm chút cái gì sao? Khấu Tĩnh thấy hắn khóe miệng hơi hơi cong lên, trong mắt cất giấu một tia rảo hoạt sáng lấp lánh mà nhìn y, nhìn không được hơi hơi cúi người ở khóe miệng hắn in lại một nụ hôn. Nụ hôn thanh thuần trong nháy mắt như vậy khiến cho Sở Từ không hài lòng, hắn trực tiếp ôm xuống đầu Khấu Tĩnh hôn lên, nhưng thực mau, đã bị đảo khách thành chủ. Kết thúc nụ hôn, Khấu Tĩnh đem Sở Từ ôm tới trước người ôm một hồi, sau đó không nỡ mà đem người buông ra. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi ta liền trở về, người không cần tiễn ta, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, phải chú ý không được thường xuyên ngồi ở trên ghế đá đọc sách, hiện tại trời lạnh, muốn ngồi khiến cho đại hồ tìm cái đệm cho ngươi. Khấu Tĩnh lại nhảy một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là cõng tay nài đi rồi. Sở Từ đưa y ra sân, nhìn bóng dáng y càng đi càng xa, mới đi vào. Ai, mới vừa yêu đương liền ở riêng, ai có thể thảm như hắn. Nhưng thảm hại hơn còn ở phía sau, ngày hôm sau, khi Sở Từ bị Thiên Hòa Đế triệu tiến cung, còn tưởng rằng Thiên Hòa Đế là muốn ban thưởng hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, ban thưởng là sự thật, có nhiệm vụ mới giao cho hắn cũng là sự thật. Lúc đó, khi Sở Từ ngồi ở trên xe ngựa còn đang ảo tưởng lần này ban thưởng có đủ hay không cho hắn bố trí một tòa nhà. Mắt thấy hắn ở kinh thành đã đứng ổn gót chân, cũng là thời điểm cùng người nhà thương nghị một chút, đem bọn họ đón tới, nếu thuận lợi, năm nay liền có thể đoàn tụ. Đầu tiên là thái giám tổng quản tuyên thánh chỉ, một kiện lại một kiện ban thưởng cuồn cuộn không ngừng mà báo lên. Sở Từ thật cao hứng một hồi, bởi vì lần này ban thưởng đồ vật có 2.000 lượng bạc trắng, hắn hẳn là có thể mua được phòng ở. Thánh chỉ đọc xong, chính là Thiên Hòa Đế nói chuyện. Khi y nhẹ nhàng bâng quơ mà nói làm Sở Từ tới thượng thư phòng làm giảng sư, Sở Từ nhảy dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Thượng, ngài là nói, muốn thần đi thượng thư phòng làm giảng sư cho các hoàng tử. Sở Từ hiếm khi lộ ra bộ dáng này, hắn dùng tay chỉ chính mình, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thiên Hòa Đế hơi hơi dương mắt nhìn Sở Từ, hỏi. Như thế nào, không được sao? Này, vi thần tài hèn học ít, sợ khó có thể đảm nhiệm a. Xưa nay thượng thư phòng giảng sư đều là người kiêm chức, nhưng những người tới kiêm chức đó là những người nào đâu? Đứng hàng tam công ôn thái phó, bảo hòa, võ anh, văn hoa tam điện đại học sĩ, hàn lâm viện trưởng viện vân vân, bọn họ đều từng đã làm giảng sư thượng thư phòng. Này là dưới từ nhị phẩm đều không có một người tinh anh giáo dục chân chính không ngoài như vậy. Nếu nơi này cắm một cái Sở Từ đi vào, hắn cảm thấy chính mình ra cửa liền sẽ bị nước miếng làm cho chết đuối. Sở Ái Khanh lo lắng nhiều, người tài trí hơn người, tài hùng biện lợi hại, có việc nào ngươi làm không làm người khác khen ngợi. Hơn nữa ngươi thân là quốc tử giám tư nghiệp, vốn chính là nghề dạy học và giáo dục, chẳng qua từ người dạy bá tánh biến thành hoàng tử mà thôi, lại như thế nào không thể đảm nhiệm đâu. Thiên Hòa Đế biết Sở Từ không có khả năng một lời đáp ứng xuống, mấy ngày nay đã sớm nghĩ kỹ lý do thuyết phục hắn rồi. Chính là, vi thần tuổi còn trẻ, bất luận cái kinh nghiệm gì so với những đại nhân khác mà nói đều phải kém hơn rất nhiều, chỉ sợ lầm người con cháu a, còn thỉnh thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Theo Sở Từ biết, vị đại hoàng tử ngốc nghếch kia cùng nhị hoàng tử giỏi diễn kia đều còn ở thượng thư phòng không bị thả ra làm việc. Nếu bên trong chỉ có tam hoàng tử tự bế cùng lục điện hạ dễ thương còn có thể suy xét một chút, chính là nhiều thêm mấy cái tiểu hoàng tử cũng được a. Thiên Hòa Đế vẫy vẫy tay. Sở Ái Khanh nói sai rồi, ngươi hiện giờ đúng là tuổi tác kiên quyết tiến thủ, sửa cũ thành mới, trên kinh nghiệm ngươi tuy so ra kém những cái lão thần đó, nhưng nếu luận đầu óc bọn họ cũng không linh hoạt bằng ngươi. Sở Ái Khanh liền không cần chối từ, trẫm hy vọng ngươi có thể cùng những cái lão thần đó cùng nhau, đem các hoàng tử đại ngụy ta bồi dưỡng thành giường cột nước nhà, như thế, đại ngụy ta mới có thể duy trì thái bình. Sở Từ còn muốn nói chút cái gì, nhưng mở miệng lại không biết từ đâu mà nói lên. Thánh thượng là quyết tâm muốn cho hắn lại đây kiêm chức, nếu không có biện pháp thoái thác còn không bằng nhân cơ hội yêu cầu chút đặc quyền. Vì thế, Sở Từ vẻ mặt đau khổ mà nhìn về phía Thiên Hòa Đế, nói. Thánh thượng, vi thần nghiên cứu học vấn xưa nay nghiêm cẩn, đối đãi học sinh càng là nghiêm khắc chiếm đa số, đánh chửi cũng là chuyện thường có. Vài vị hoàng tử thân phận quý trọng, vi thần nhưng làm sao dám đi quản bọn họ đâu. Vạn nhất thương đến vị hoàng tử nào, vậy tội đáng chết vạn lần. Hơn nữa, vi thần cùng đại hoàng tử có chút hiểu lầm, nếu vi thần là giảng sư, chỉ sợ sẽ chọc giận điện hạ. Thiên Hòa Đế thấy hắn thái độ buông lỏng, rất là vui vẻ, nghe nói lời này liền nói. Sở Ái Khanh không cần lo lắng nhiều, ngươi chỉ cần giống như trước kia quản lý học sinh quốc tử giám đối bọn họ là được, kẻ nào dám không nghe, ngươi liền. Tới báo cáo trẫm, còn chuyện đại hoàng tử nơi đó, trẫm trước đó đã cùng y nói qua, nếu y còn dám làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần nói với trẫm là được. Sở Từ ở trong lòng mắt trợn trắng, nói với ngươi có ích lợi gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai không biết đương kim là người sùng hài tử. Chính cái gọi là không có quy củ không thành tiêu chuẩn, nếu là không tăng thêm ước thúc, vi thần chỉ sợ sẽ cô phụ thánh thượng gửi gắm, không thể hoàn thành nhiệm vụ thánh thượng giao cho thần. Sở Từ nói, biểu tình vô cùng sầu lo. Thiên Hòa Đế nhớ tới Ôn Thái Phó nói, y trầm ngâm một hồi, hỏi. Vậy, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào ước thúc bọn họ đâu? Thành, Sở Từ trong lòng cười thầm, khi ngẩng đầu lại rất nghiêm túc hắn nói. Nếu nói ước thúc tự nhiên vẫn là Long Uy Thánh Thượng càng có hiệu quả. Chính là Thánh Thượng ngài cũng không có khả năng suốt ngày đều nhìn chăm chăm chuyện ở Thượng Thư Phòng, cho nên a vẫn là phải dùng vật Thánh Thượng ban cho tọa chấn, mới có thể hữu dụng. Vật chấm ban cho, Thiên Hòa Đế nghĩ rồi lại nghĩ, không biết nên ban cái gì cho Sở Từ mới có thể chấn trụ bọn họ. Y nhìn Sở Từ, lại nghĩ tới cái gì, không xác định hỏi. Chấm nhớ rõ trước kia chấm đã từng ban thưởng qua một phen kim thước cho Ái Khanh, có phải thế không? Hồi bẩm Thánh Thượng, ngài trí nhớ thật tốt, lúc trước bởi vì thần hiến kế có công cho nên ngài ban riêng cho ta một thanh kim thước, trên đánh sư phụ vô năng mù quáng, dưới đánh đồ đệ bất hảo bất kham. Này còn không phải là vật chẫm ban cho ngươi, ngươi ngày mai liền mang theo nó đến đây đi. Thiên Hòa Đế muốn xem nhẹ hai điều cuối cùng, đối với y, nhiều nhất xỏa bọn họ một cái là được. Thánh Thượng, ngài ý tư chính là, nếu vài vị điện hạ phạm sai lầm, vi thần có thể dùng kim thước lược thi trừng phạt. Sở Từ không đáp ứng lời nói hàm hồ của Thiên Hòa Đế, lớp học của hắn cần phải khống chế toàn bộ, nếu là bọn họ nghe lời thì đây là một thứ bài trí, nếu có người không nghe lời sau khi cảnh cáo vẫn tái phạm, như vậy hắn cũng là muốn tiếp thu thủ đoạn khiển trách. Thiên Hòa Đế suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Theo như lời ngươi nói đi, chẳng qua, vạn sự phải đúng mực, đi vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, cần tuân mệnh lệnh Thánh Thượng, tạ ân điền Thánh Thượng. Sở Từ mục đích đạt thành, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Hắn tuy rằng bị gài bẫy một phen, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút chủ quyền. Cách chương.